Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 526, liên tục thẻ đỏ. Bị phạt tiếp theo người Sunderland thế mà lật về rồi một bóng. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần phẫn nộ, mà Sunderland chủ soái Poyet lại tại sân Old Trafford vong tình chúc mừng, biểu đạt cảm giác vui sướng trong lòng. Tiếp tục tranh tài mở bóng về sau, Sunderland lần nữa khôi phục rồi mở màn thời điểm trạng thái. Bọn họ tại trên sân bóng đối MU cầu thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Toàn bộ sân Old Trafford trên không tràn ngập to lớn tiếng suýt. MU fan hâm mộ đối với Sunderland cái này loại xấu xí đá Pháp vô cùng phẫn nộ. Trên khán đài Rodney tức giận đến chửi ầm lên. Bọn này gái bao, bọn họ tại sao không đi chết? Nếu như lại có MU cầu thủ thụ thương, ta liền lao xuống khán đài đến trên sân bóng đi làm bọn họ. Mà Quốc vậy 10 phần phẫn nộ. Hôm nay trọng tài chính vậy thật là một cái phế vật. Sunderland bao nhiêu lần động tác nguy hiểm hắn đều làm như không thấy. Khó nói hắn là cái mù lòa sao? Đỉnh lấy toàn bộ sân bóng tiếng suýt. Sunderland y nguyên ta đi ta vốn. Bên sân Poyet còn tại lớn tiếng gọi. Liều, cùng bọn hắn dùng lực liều. Chơi hắn nhóm. Poyet lời nói rõ ràng truyền đến đồng dạng đứng ở bên sân Kim Tiger trong lỗ tai. Kim Tiger thẳng đến Poyet liền đi rồi. Ngươi là thế nào an bài chiến thuật? Có ngươi như thế làm huấn luyện viên chính sao? Poyet căn bản không yếu thế. Ta vui vẻ làm cái gì liền làm cái đó. Không cần đến ngươi quản. Nói, Poyet liền lên trước muốn xô đẩy Kim Tiger. Mà Kim Tiger vậy đưa tay đẩy hướng Poyet bả vai. Bất quá hai người phân tranh lần này rất nhanh liền kết thúc rồi. Scone đem Kim Tiger kéo lại. Mà Sunderland trợ lý huấn luyện viên vậy ngăn ở giữa hai người. Trọng tài thứ tư nhắc nhở hai người. Mời các ngươi giữ vững tỉnh táo. Cho mình đội viên làm ra tốt tấm gương. Kim Tiger y nguyên cơn tức không cần. Hắn nhớ tới vừa rồi Carrick ngã xuống đất thống khổ dáng vẻ. Kim Tiger liền giận không chỗ phát tiết. Paul, ngươi vừa rồi nghe được cái kia khốn nạn nói lời đi. Hắn căn bản không xứng làm một tên huấn luyện viên bóng đá. Scone vội vàng khuyên can. Đội trưởng, người trước bớt giận. Chúng ta dẫn trước ưu thế chỉ có một cái bóng rồi. Hiện tại cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn rồi. Vạn nhất người bị trọng tài chính phạt xuống dưới. Như vậy trận đấu này chúng ta liền treo rồi. Nghe được Scone, Kim Tiger thở dài ra một hơi. Chậm rãi bình tĩnh lại. Còn bên cạnh Poyet càng là làm tầm trọng thêm. Hắn hướng về phía các cầu thủ hô to. Đặt chân nặng một chút mà. Đánh ngã bọn họ. Tranh thủ lại tiến một cái bóng. Cân bằng tỷ số điểm số. Lúc này hiệp 2 trận đấu đã tiến hành đến thứ 64 phút. MU nguyên duy trì 2-1 dẫn trước ưu thế. Tại Sunderland dơ bẩn bóng đá xuống. MU tiến công vậy giảm bớt rất nhiều. Mà bọn họ càng nhiều ở giữa sân phụ cận theo Sunderland dây dưa trò chuyện bắt đầu. Song phương cầu thủ chiến đấu 10 phần kịch liệt. MU cầu thủ cơn tức vậy càng lúc càng lớn. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 71 phút đồng hồ. Song phương cầu thủ tại giữa vòng phụ cận lại tranh chấp bắt đầu. Sunderland phòng thủ hình giữa trận Larson xúc đổ dẫn bóng hướng về phía trước Cruz. Cruz ngã trên mặt đất nửa ngày không có bắt đầu. Cái này nhưng chọc giận MU cầu thủ. Ashley Young trực tiếp xông tới. Một cái đem Larson đạp đổ trên mặt đất. Người cái này khốn nạn. Mà Larson vậy nhanh chóng từ dưới đất bò dậy đến. Níu lấy so với hắn thân cao thấp một ít Ashley Young. Người cái này tạp chủng. Mắng ai đây? Mắt thấy một trận đại chiến vừa chạm vào tức phát. Mà song phương cầu thủ vậy tại giữa vòng phụ cận xô đẩy rồi bắt đầu. Lúc này trọng tài chính đã sớm thổi ngừng tranh tài. Hắn ra sức đẩy ra hai người đám người. song phương cầu thủ vậy tại riêng phần mình trên trận đối thủ Valencia cùng Osea khuyên can xuống, tất cả đều đình chỉ rồi xô đẩy. Lúc này trọng tài chính trực tiếp đối Ashley Young cùng Larson riêng phần mình đưa ra rồi một trương thẻ đỏ, đem hai người phạt xuống rồi trận. Cái này xử phạt lần nữa để song phương cầu thủ lâm vào phân tranh. MU cầu thủ chỉ trên mặt đất thụ thương Cruz, hướng trọng tài chính khiếu nại, mà Sunderland cầu thủ vậy biểu thị là Ashley Young động thủ trước. Larson không nên ăn thẻ đỏ. Song phương cầu thủ ở đây trên tranh chấp gần tới 3 phút. Lúc này mới dần dần lắng lại rồi lửa giận. Bên sân Kim Tiger không dành phản ứng trên trận tình thế. Hắn khẩn trương nhìn lấy bên cạnh chính tại trị liệu Cruz. Nội tâm 10 phần lo lắng. Carrick đã thụ thương hạ tràng rồi. Thương thế chưa biết. Hiện tại Cruz lại bị đối thủ xúc thương. Không biết rõ thế nào. Một lát sau, Cruz từ dưới đất bò lên bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng mà hoạt động cổ chân. Nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì. Mặc dù dạng này, nhưng là Adopo y nguyên đề nghị Cruz hạ tràng nghỉ ngơi. Tiến hành càng thêm tỉ mỉ kiểm tra. Kim Tiger nghe theo Adopo ý kiến. Đem Cruz thay đổi rồi trận. Hắn suy tư một chút. Không có thay đổi một tên giữa trận, mà là đổi lại tuổi trẻ bên phải hậu vệ Stone, để hắn đi hậu vệ phải vị trí bên trên. Sau đó đem John đội lên rồi giữa trận, theo Nainggolan tạo thành song tiền vệ trụ tổ hợp. Lần này Kim Tiger thay người mục đích hết sức rõ ràng. Tăng cường giữa trận phòng thủ độ cứng, không cần để cho mình cầu thủ theo đối thủ tại thân thể đối kháng bên trong bị thua thiệt. Bất quá dạng này thay người cũng có một cái không quá kết quả tốt. Chính là MU giữa trận sức sáng tạo giảm mạnh. Tại Carrick cùng Cruz cái này hai tên truyền bóng cao thủ hạ tràng về sau, MU giữa trận rất khó lại có cái gì rất tốt truyền bóng sâu chuỗi. Song phương ở giữa sân bắt đầu vật lộn rồi. Tại MU mấy tên tiền vệ trụ cầu thủ bên trong, Kanté cùng Nainggolan tổ hợp có thể nói là độ cứng mạnh nhất tổ hợp. Hai cái người năng lực phòng ngự đều là siêu cường. Có hai người bọn họ ở đây trận, tuyệt đối có thể cam đoan đội bóng phòng thủ hệ thống. Thế nhưng là Kim Tiger hôm nay để Kanté thay phiên nghỉ ngơi, không có đem hắn mang đến. Bởi vậy chỉ có để Nainggolan cùng John hai cái người hợp tác. Thế nhưng là hai cái này người tổ hợp nhưng lại có hiệu quả khác nhau. Hai người bọn họ người có thể nói là MU nóng bỏng nhất tiền vệ trụ tổ hợp. Nói cái này, hoàn toàn là bởi vì hai cái người tính tình hòa bạo. Tại gần nhất hai cái trận đấu mùa giải bên trong, hai cái này người đỏ vàng bài số lượng chiếm cứ MU toàn đội 60%. Có thể tính là dính lửa liền. Hơn nữa hai người bọn họ người trên người bây giờ đều từng người đeo một trương thẻ vàng. Vậy 10 phần nguy hiểm, nhưng là hôm nay Kim Tiger thực sự không có cách nào. Đối phó Sunderland cái này loại đội bóng, hắn cũng chỉ có thể dạng này rồi. Hiện tại có cái ưu thế, chính là đối phương đã phạt xuống rồi hai tên cầu thủ. Năng lực tiến công không đủ, rất khó gõ lại mở MU khung thành. Tiếp xuống song phương ở giữa sân tiếp tục điên cuồng đánh nhau chết sống. Hôm nay trọng tài chính cái còi thổi đến rất mềm. Sunderland phạm quy động tác càng lúc càng lớn. Trọng tài chính vậy làm như không thấy. Nhìn thấy loại tình huống này, MU hai tên tiền vệ trụ vậy đặt chân càng ngày càng hung ác. Song phương ở giữa sân liên tục xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger lợi dụng một lần chết bóng cơ hội. Hắn đối với cách mình rất gần Marshall vẫy vẫy tay. Để Marshall lúc trước phong vị trí rút về đến. Bổ khuyết bị phạt kết quả. Ashley Young bên trái tiền vệ vị trí. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 81. Mà Kim Tiger lần này thay người điều chỉnh lại làm ra hắn không tưởng tượng được kết quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.